Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 907. Chương 907. Mấy trăm năm chính là thoáng một cái đã qua. Man hoang giới nơi này, tại thời gian nửa tháng này, cũng sớm đã thành tường đồng vách sắt. Chung quanh đại giới, từng cái địa phương đều có tiên phong, lính trinh sát, có thể nói cơ hồ là phóng xạ nửa cái Bắc Lam vực. Ở đâu có cái gió thổi cỏ lay, man hoang giới cái này liền lập tức biết. Hiện tại đã được đến tình báo, tại một cái địa khu phát hiện số lượng cực kỳ đông đảo chiến hạm. Mặc dù nói những này tiên phong lính gác không thể đem đám người này số lượng rõ ràng sờ, nhưng là tối thiểu nhất có thể biết rõ ràng nhiều thiếu tàu chiến hạm. Trong đó chỉ là tổ thức chiến hạm liền hơn 20 đài, mà tôn thức chiến hạm càng là tiếp cận 100 đài. Đến mức cái khác chiến hạm, những này loạn thất bát tao, kia chính là vô số. Mặc dù không hề biết cái này Hồng Mông đại đế bên kia đến cùng có bao nhiêu người, nhưng là liền nhìn trước mắt tình huống này cũng có thể đoán được, cái này Hồng Mông đại đế bên kia là đã hoàn toàn dốc hết toàn lực. Cái này Hồng Mông đại đế cũng là cùng Bạch Sách đám người nghĩ đồng dạng, không có làm những cái kia tâm địa gian dảo, cũng không có làm những cái kia tiểu động tác. Cứ việc nói, nếu như Hồng Mông đại đế làm như vậy, kia Hồng Mông đại đế bên kia liền thật muốn đứng ở thế bất bại. Dù sao, nếu như nói Hồng Mông đại đế đến thời điểm thật tập kích đám người hậu phương, kia hiện tại mọi người tại cái này man hoang giới giống như là nhược trí đồng dạng, không có bất cứ ý nghĩa gì. Đồng thời, đến thời điểm kết quả liền nhất định là đám người cầm bảo vật của mình sụp đổ. Bất quá Hồng Mông đại đế cũng không có làm như thế, có lẽ đây chính là cường giả tôn nghiêm đi. Hồng Mông đại đế tôn nghiêm, không cho phép Hồng Mông đại đế làm như vậy. Như vậy ngược lại là cho Bạch Sách bớt rất nhiều phiền phức. Mà căn cứ phía trước lính gác báo cáo, Hồng Mông đại đế đám người kia đại khái còn có thời gian 10 ngày liền hội đến man hoang giới nơi này. Mọi người tại biết tin tức này về sau, hai mặt nhìn nhau nhìn sau khi, cũng là không tại lên tiếng. Đến mức muốn nói gì, sau đó phải làm cái gì, cái này nửa tháng mọi người đã nói qua vô số lần, đã nói ra bờ môi đều muốn nổi bóng. Cho nên tại biết cái này cái sau cùng tin tức xác thật về sau, đám người cũng không có nói cái gì, cũng không có cái gì có thể nói. Hết thảy kế hoạch trước đó liền nói xong. Cho nên tại biết tin tức xác thực về sau, đám người cũng giúp nhau nhìn một chút về sau, cũng liền đi chính mình chuẩn bị đi. Thời gian nửa tháng này một chút sự tình đều không có, gió êm sóng lặng, để đám người có kia từng chút một quyện đãi tâm, hoặc là nói kia khẩn trương trong lòng cảm giác có chút mất đi. Nhưng là hiện tại liền không giống, hiện tại đám người khẩn trương cảm giác xuất hiện lần nữa. Man hoang thành cửa thành lầu bên trên, Bạch Sách đứng tại chính giữa nơi này, ngóng nhìn phương xa. Man hoang giới từ không có nguyền rủa bão cát về sau, cảnh sắc cũng là có thể quan sát. Đồng thời, bởi vì nhiều năm như vậy nguyền rủa bão cát ăn mòn, cảnh sắc nơi này có chút đặc biệt phong tình. Hiện tại không có bão cát về sau, đứng ở cửa thành nơi này, hướng về phương xa nhìn ra xa, ngược lại là có một phen đặc biệt khôi hài. Đương nhiên, Bạch Sách cũng không phải một cái có khôi hài người, chỉ bất quá bởi vì thế hệ đệ là tứ đại thiên vương tuần tra địa phương. Trước đó Bạch Sách lúc không có chuyện gì làm, liền cùng một chỗ đi theo tứ đại thiên vương tới đây kiểm tra, cho nên dần già chính mình cũng dưỡng thành tập quán, lúc không có chuyện gì làm, nhàm chán thời điểm liền đến nơi này nhìn một chút. Phát hội ngốc, ngươi thân thể thế nào? Bạch Sách nhìn phía xa ngẩn người thời điểm, đột nhiên lên tiếng nói. Bạch Sách, tự nhiên là nói với Hồng Sùng. Cái này từ ngày đó, cùng Hồng Sùng gặp lại lần nữa về sau. Hồng Sùng liền tiếp tục đi theo Bạch Sách. Dù sao, Lưu Na là cái nữ hài tử. Cái này Hồng Sùng luôn đi theo Lưu Na, cũng căn bản không tiện. Mà lại, trước đó thời điểm, Hồng Sùng đi theo Lưu Na, là muốn hiểu rõ một vài thứ. Hiện tại, hiểu rõ xong, liền tự nhiên cũng trở về. Bạch Sách sau khi hỏi xong, Hồng Sùng thanh âm thì là hơi có chút cô đơn nói. Còn kém một lần cuối cùng. Còn kém một lần cuối cùng. Nhanh như vậy, Bạch Sách nhớ kỹ. Hồng Sùng lúc ấy rời đi thời điểm. Hồng Sùng thân thể mới chú tạo đến đệ thất đoạn. Cuối cùng này một lần rồi. Đó không phải là nói. Hồng Sùng đã lần thứ 9. Tại tới một lần. Liền có thể rồi, chỉ bất quá, nghe Hồng Sùng ý tứ này, có vẻ giống như, Hồng Sùng cũng không phải đặc biệt vui vẻ dáng vẻ. Theo về sau, Bạch Sách cũng là hiếu kỳ nói, thế nào, nhìn, người thật giống như không phải rất vui vẻ. Bạch Sách nói xong về sau, Hồng Sùng đang trầm mặc sau khi, nhân tiện nói, bởi vì, cuối cùng này nhất đoạn. Vĩnh viễn sẽ không hoàn thành. Hả? Bạch Sách nhướng mày, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đây là ý gì? Mà tại Bạch Sách một mặt mộng bức thời điểm. Hồng Sùng thì là khẽ nói. Ta rất khó cùng ngươi nói rõ. Có thể, vĩnh viễn sẽ không hoàn thành. Đây là ý gì? Hồng Sùng vì sao lại đột nhiên cái này nói? Theo về sau, Bạch Sách cũng là nhướng mày. Một mặt mộng bức mà hỏi, ngươi nói là, căn bản không có khả năng, hay là nói, thứ gì không có biện pháp cầm tới, cho nên mới không có biện pháp hoàn thành. Hồng Sùng trầm mặc một hồi về sau, liền trực tiếp nói, căn bản không có khả năng. Bạch Sách đứng tại chỗ có chút mộng, theo về sau, liền nhìn qua Hồng Sùng khẽ nói, vậy tại sao có thể như vậy? Ngươi trước đó thời điểm, Hồng Sùng cũng không phải cái dạng này. Trước đó Hồng Sùng, kia có thể là lời thề son sát, cảm giác nhất định có thể thành bộ dáng. Nhưng là, hiện tại, những lời này là, mà Hồng Sùng thì là khẽ thở dài một cái nói. Bởi vì, ta trước đó tính toán sai lầm. Bởi vì, có một cái thánh thú, bị cái kia tinh thẩm dùng xong. A, cái gì loạn thất bát tao? Thánh thú bị tinh thẩm dùng xong rồi. Bạch Sách có chút mộng. Không biết, cái này Hồng Sùng đang nói cái gì? Nhưng là, cái này hiện tại trọng điểm. Cũng không phải cái này cái. Trọng điểm là, Bạch Sách sửng sốt một chút về sau. Liền lập tức nhíu mày nói. Kia ngươi nếu là không thể đoán tạo thân thể. Kia, ngươi, Bạch Sách. Bạch Sách không có ý tốt nói tiếp, mà Hồng Sùng thì là đột nhiên thoải mái nói. Đúng vậy, ta hội tiêu thất, bất quá, còn tốt, ta đã đi qua quê hương của ta, cũng nhìn thấy ta muốn nhìn thấy. Mặc dù nói cùng trước đó không giống, nhưng là, cũng không tiếc, Bạch Sách hơi hơi nuốt ngụm nước bọt. Theo về sau, liền có chút lo lắng nói ra. Kia ngươi còn có thể sống sót bao lâu thời gian? Lúc nào tại tiêu thất? Hồng Sùng sau khi suy nghĩ một chút, liền khẽ nói, dựa theo trước mắt cường độ thân thể, ta có thể tại kiên trì cái mấy trăm năm đi. Mà đang nghe câu nói này về sau, lúc đầu, Bạch Sách còn là một mặt lo lắng. Nhưng là, hiện tại, Bạch Sách thì là bĩu môi một cái, trực tiếp im lặng nói. Mấy trăm năm, để ngươi nói hình như lập tức sẽ chết đồng dạng. Mà Hồng Sùng đối với Bạch Sách, thì là khẽ cười nói. Mấy trăm năm, đối với ta, chẳng phải là thoáng một cái đã qua sự tình sao? Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.